dường như cảm nhận được đòn tấn công cường đại của tinh thiên sát. Hành thổ của Long U Nhi đứng đầu, bản thân Long U Nhi đứng ở giữa, hành thủy chắn sau lưng nàng. Hai hành đứng trước sau tạo thành lá chắn, đảm bảo an toàn cho Long U Nhi. Thấy đòn tấn công của bản thân không có hiệu quả, tinh thiên sát đạp hư không, bổ một kiếm xuống hành thổ do Long U Nhi ngưng tụ thành nhằm phá nát hành thổ, nhưng tiếc rằng y đã quá xem thường hành thổ do nàng lĩnh ngộ được. Long U Nhi là thiên tài tuyệt thế Long gia đã chờ đợi trong cả vạn năm, khả năng lĩnh ngộ của nàng hết sức đáng sợ. Chưa đầy 3 vạn năm ngắn ngủi nàng đã đạt được hỗn độn địa giai đủ để thấy được điều đó. Một kiếm ẩn chứa hỗn độn tam hành long lực thực vẫn chưa đủ để phá tan phân thân hành thổ của Long U Nhi. Ầm, tiếng trống tà hồn cổ lại vang lên dồn dập, vừa mạnh mẽ vừa trầm trầm. Mỗi tiếng trống đều kích động đến từng ngóc ngách trong tâm hồn mỗi cường giả ở chiến trường hỗn độn địa giai. Thân hóa hư không, tinh thiên sát đột nhiên giống to lên, vận dụng thần ký của đại tôn tinh vũ. Y nhảy vào khoảng không, biến mất giữa bầu trời mênh mông. Bầu trời vừa sáng sủa giờ lại chìm vào bóng tối vô tận, không còn chút ánh sáng nào lóe lên. Không gian như bị tấm màn đen bao phủ. Hư không, đúng là lấy thân mình hóa thành hư không, chẳng khác nào cương khí cả. Thật không thể tin nổi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, trường mâu khủng bố, rầm rầm. Một tấm màn đen bao phủ phạm vi 10 dặm, tựa như một khoảng không gian độc lập. Tiếng sấm ủng hoàng giống như ông trời đang nổi giận phát ra từng đạo thiên lôi đánh xuống dưới, tấn công Long U Nhi. Uy thế hùng mạnh phảng phất như diệt thế đến nơi. 3 lớp cương khí bao phủ lấy Long U Nhi rồi ngưng tụ thành phân thân. Phân thân của Long U Nhi mặc dù mạnh nhưng thân hóa hư không của tinh thiên sát cũng vô cùng khủng bố. Mà dây là thần ký của đại tôn tinh vũ, danh chấn hồng hoang. Mặc dù tinh thiên sát không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó nhưng cũng đủ khiến cho Long U Nhi không thể ngăn cản. Dưới thiên lôi tấn công, 2 cái phân thân của Long U Nhi đều bị phá tán. Vốn chúng là do lực tinh khiết ngưng tụ thành, còn hư không như một cái hỗn độn nhỏ. Phân thân do Long U Nhi nhưng tụ thành, dưới sự tấn công của thiên lôi liền hóa thành bột mịt, giống như trăm sông đổ về biển lớn mà chui vào hư không. Gương mặt hoàn mỹ của Long U Nhi trở nên nghiêm trọng. Một lớp cương khí 3 màu bao phủ toàn thân nàng, đồng thời không hề do dự tung ra một vật. Lôi cương đứng trong hư không, trong đôi mắt chợt lóe sáng. Vật Long U Nhi vừa mới tung ra chính là ngũ long chiến xa. Chẳng lẽ chiến xa không chỉ có công dụng di chuyển? Gia U. 5 con thần long gầm lên vang vọng trời đất, hình thành từng đạo sóng âm đánh lên quầng sáng. Còn Long U Nhi thì tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, từ từ bay lên trên chiến xa, cầm lấy dây cương. Vào lúc này, 5 con thần long ngửa đầu lên trời phun ra từng đạo lực lượng, tấn công hư không. Lúc này, thân thể mềm mại của Long U Nhi giống như một người khổng lồ, đứng trên ngũ long chiến xa, đầu ngửa lên như thiên đế giáng trần, khiến cho thiên hạ tan tác. Gương mặt hoàn mỹ khiến nàng giống như một nữ thần hạ phàm làm cho người ta không dám khinh nhờn. Một thiếu nữ như vậy đúng là thế gian hiếm có. Ngũ long chiến xa chính là một trong 3 thần khí của Long gia. Do Long U Nhi có thân phận cao quý, thiên tư hơn người, được ngầm coi là người tiếp nhận vị trí gia chủ trong tương lai cho nên mới được cầm nó. Hơn nữa, nghe đồn, ngũ long chiến xa là tượng trưng cho thân phận gia chủ của Long gia, là do tiền bối Long gia bắt lấy 5 con thần thú hỗn độn thiên giai, sau đó phong ấn rồi tạo thành. Với thực lực của Long U Nhi bây giờ không thể nào phát huy được 1/2 lực lượng của nó. Tuy nhiên với bằng đó uy lực cũng đủ gạt bỏ cao thủ dưới hỗn độn thiên giai. Tiếng gầm của ngũ long ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho hư không rung chuyển, tưởng như tan vỡ. Ở bên ngoài hư không, lôi cương giật mình vì sự hùng mạnh của chiến xa. Còn lúc này, tiếng của tà hồn cổ cũng từ từ yếu bớt, ánh sáng phát ra cũng dần thu lại, chỉ sợ không lâu nữa sẽ biến mất. 5 con thần long với 5 loại ngũ hành cùng cử động khiến cho phong vân biến sắc. Lực lượng tinh thuần lúc này giống như một trận bão trong không gian. Còn trong hư không vô số điểm sáng liên tục lóe lên như đang tích tụ lực công kích hùng mạnh. Ngũ long giống lên tức giận, quét cái đuôi khổng lồ về phía hư không, khiến cho không khí vang lên những tiếng nổ. Oành! Mấy tiếng nổ vang lên, dưới sự công kích của ngũ long, hư không tan biến. Tinh thiên sát cũng xuất hiện, toàn thân chật vật, khóe miệng tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn Long U Nhi. Tiếng trống của tà hồn cổ càng lúc càng nhỏ. Sau một tiếng vang của nó, hai mắt của tinh thiên sát đỏ hồng, lấy ra một cây trường mâu dài chừng 7 thước, to bằng cánh tay của người trưởng thành. Trên thân trường mâu điêu khắc vô số con mãnh thú hồng hoang nhìn như đang còn sống. Trường mâu tản ra vô số những làn khí đen thui. Nó vừa xuất hiện, sắc trời lập tức thay đổi. Sát khí từ nó tản ra khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhìn nó dường như hoàn toàn có uy lực đâm chết đại tôn. Lôi cương ở cách đó vạn thước biến sắc, mở to mắt nhìn trường mâu trong tay tinh thiên sát. Một làn khí thế thổi qua người hắn khiến cho lôi cương không thể nào nhúc nhích. Đây là thần khí cấp bậc gì? Tinh thiên sát cầm trường mâu trong tay từ từ giơ lên về phía Long U Nhi. Trong chốc lát tiếng của vạn thú gầm lên, uy hiếp toàn bộ chiến trường địa giai, khiến cho kết giới bao phủ bên trên bị nghiền nát. Lực lượng trong chiến trường chỉ trong tích tắc hoàn toàn biến mất, chui vào trong thanh trường mâu. Một đạo lốc xoáy khổng lồ xuất hiện rồi cũng chui vào trong đó. Khí thế do trường mâu tản ra đúng là sắp sửa đánh vỡ không gian. Tiếng gầm của vạn thú cũng vang lên tới tận 9 tầng trời. Long U Nhi biến sắc. Mặc dù nàng bị tiếng trống của tà hồn cổ làm cho bị điên, nhưng một sự nguy hiểm vẫn khiến cho bản thân nàng run rẩy. Đúng vào lúc tinh thiên sát chuẩn bị phóng trường mâu, màu đỏ trong mắt y nhanh chóng biến mất, trở lại trong sáng. Nhìn cây trường mâu trong tay, sắc mặt tinh thiên sát thay đổi, rồi lại nhìn Long U Nhi đang run rẩy trước mặt mà gào lên, chạy, chạy mau. Cây trường mâu như muốn thoát khỏi tay tinh thiên sát khiến cho y phải cố gắng giữ lấy, đồng thời máu tươi cũng trào ra nơi khóe miệng. Nếu trường mâu mà lao ra thì cho dù cao thủ hỗn độn thiên giai cũng phải ngã xuống. Tiếng trống của tà hồn cổ biến mất, Long U Nhi cũng tỉnh táo lại. Đôi mắt trong suốt của nàng khiếp sợ nhìn cây trường mâu trong tay tinh thiên sát, rồi không nói hai lời bay về phía lôi cương. Tinh thiên sát thấy vậy cũng thư thái, mà cũng chẳng giữ trường mâu được nữa. Oành, oành, rầm, rầm, tiếng không gian bị vỡ vang lên. Cây trường mâu như một cơn lốc lao về phía trước. Cùng lúc đó từ trong giới chỉ của lôi cương đột nhiên có một tia sáng bắn về phía cây trường mâu. Ngay vào lúc cây trường mâu như một tia chớp lao tới tường thành của chiến trường địa giai, một bức tranh đột nhiên xuất hiện. Trong bức tranh này như không có vật gì khác, chỉ có một bóng người ẩn hiện. Cây trường mâu bắn thẳng vào bức tranh, lực lượng ẩn chứa trong nó đột nhiên biến mất. Sau đó, bức tranh tự động cuộn lại, hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Tinh thiên sát trợn mắt, sợ hãi, e ngại nhìn lôi cương. Rồi nhanh chóng đuổi theo hướng của cây trường mâu. Không. Một lát sau, từ phương xa vọng tới tiếng giống không cam lòng của tinh thiên sát. Long U Nhi hơi nhíu mày nhìn lôi cương rồi bay về phía đó. Cùng lúc đó, lôi cương nhìn thấy một tia sáng bắn về phía mình. Hắn mới lui được một bước thì kinh ngạc phát hiện không thấy gì cả. Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh khổng lồ do trường mâu cuốn theo gió lốc tạo thành. Nhưng cái rãnh đó kéo dài tới tường thành liền biến mất, mà trong đó hơn 10 người tu luyện bị chết mà không hiểu vì sao. Tinh thiên sát giận dữ nhìn xung quanh vẫn không phát hiện thấy trường mâu, trên trán hắn toát đầy mồ hôi, nổi toàn gân xanh. Hiển nhiên y tức giận vì trường mâu bị mất. Cây trường mâu này do tinh thiên sát tìm được ở một tinh cầu hoang phế, y suýt chết mới lấy được nó. Vốn định sau khi hoành hành ở thành tử vong, y sẽ tìm tới giao cho sư tôn đại tôn tinh vũ xem xét. Vậy mà bây giờ, không hiểu sao vừa mới lấy ra lại biến mất. Điều này khiến cho y nổi giận. Y quay đầu nhìn bóng hồng sau lưng, có điều lúc này chẳng có tâm trạng nói nhiều lời. Y nhanh chóng lao về phía lôi cương. Vù, một tiếng rít vang lên, tinh thiên sát lao thẳng về phía lôi cương. Lôi cương giật mình, vội vàng lui lại. Đánh ra một đảo quyền kình ngăn cản đòn công kích của đối phương. Có điều, thứ lực lượng đó quá khủng bố khiến cho quyền kình hóa thành bột mịn, xuyên qua lớp bàn thạch của Lôi Cương mà bắn vào lòng ngực hắn. Lực lượng quá mạnh khiến cho Lôi Cương bay ngược trở lại, máu tươi phun ra. Hắn cố gắng ổn định trong không trung, tức giận rút cây thần kiếm nơi ngực mình. Tay phải hắn vỗ mạnh một cái, dồn lực lượng cơ thể đánh lên thân thanh thần kiếm. Một tiếng trống vang lên, rồi một đạo chấn động từ trong thanh thần kiếm tản ra khiến cho Lôi Cương bay đi tới tận trăm trượng. Trả lại trường mâu, nếu không không chết không thôi. Một âm thanh tức giận vang lên, Tinh Thiên Sát đạp không đi về phía Lôi Cương, chẳng khác nào một vị chiến thần giá lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, sát khí tiếng trống tà hồn cổ biến mất khiến cho cả chiến trường địa giai dừng lại. Người tu luyện đang điên cuồng, sau khi tỉnh táo lại liền hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhìn người chết trên mặt đất rồi lại nhìn người họ đối mặt mà ngây người. Trời ạ, ta có can đảm đánh với quân liệt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải ta đang ở trong động phủ hay sao? Tại sao lại ra đây? Cường giả hỗn độn thiên giai. Ngươi tại sao lại ở hỗn độn địa giai? Những tiếng hô kinh ngạc liên tục vang lên. Còn đám đệ tử đã chết thì chết mà không hiểu tại sao. Có thể nói là họ đang bế quan hồi phục thì chết đi, cơ bản không biết mình như thế nào. Cường giả hỗn độn thiên giai tái mét mặt nhìn thanh thần khí nhuộm đỏ của mình mà gào lên trong lòng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại tham gia chiến đấu? Tên cường giả hỗn độn thiên giai xuất thủ ở chiến trường địa giai chính là trái với quy định, chớ nói y lại là người trấn thủ ở đây. Lúc này, toàn thân y run bần bật, vội vàng rời khỏi. Y phải mang chuyện nơi này đi bẩm báo. Trường mâu biến mất khiến cho Tinh Thiên Sát vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Xét đến cùng, y liền quy chuyện đó cho Lôi Cương. Tới lúc này, y vẫn không biết tại sao mình lại sử dụng trường mâu. Ánh mắt của y đầy sát khí, nhìn Lôi Cương chằm chằm. Mặc dù y có chút e ngại đối với thân phận bộ tộc cổ tu của Lôi Cương, nhưng chuyện này khiến cho y không còn nghĩ nhiều được nữa. Sự khủng bố của trường mâu y hiểu rất rõ. Một thanh thần khí như vậy chắc chắn phải là thần khí thượng phẩm thiên giai. Cho dù y là đệ tử của Đại Tôn Tinh Vũ, có được thần khí thiên giai nhưng vẫn chỉ là thần khí thiên giai hạ phẩm, so với nó vẫn còn kém 2 cấp. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa 2 cấp đó có thể nói là không tính nổi. Su Tôn Tinh Vũ của y trong tay cũng chỉ có một thanh thần khí thượng phẩm thiên giai. Có thể thấy thần khí như vậy vô cùng đáng quý. Lôi Cương nhìn Tinh Thiên Sát tỏa ra sát khí mà nhếch miệng nói, Tinh đạo hữu, lúc trước ngươi ném trường mâu đi tại sao lại bắt ta giao ra? Thần thức của Lôi Cương xem xét đã đoán được điều gì đó, nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ vì không ngờ sự biến mất của trường mâu lại đúng là có liên quan tới mình. Là ngươi làm cho ta giao chiến với Long U Nhi, là ngươi làm cho ta rơi vào trạng thái điên cuồng. Trường mâu chắc chắn là do ngươi lấy. Tinh Thiên Sát chắc chắn Lôi Cương lấy được trường mâu của mình, tức giận đi về phía đối phương. Y nổi giận như vậy phần lớn là vì trường mâu, còn phần nhỏ là vì suýt chút nữa đánh chết Long U Nhi. Điều này khiến cho y hận chỉ muốn xé nát Lôi Cương. Từ người y, 4 con thần long xuất hiện, tản ra khí thế vô cùng kinh khủng. 4 con thần long này là do Tinh Thiên Sát lĩnh ngộ 4 hệ, nhưng trong đó có 3 hệ đã lĩnh ngộ tới hỗn độn long lực và dung hợp. Long U Nhi từ từ xuất hiện sau lưng Tinh Thiên Sát, đôi mắt đẹp ẩn chứa một sự ngạc nhiên và e ngại nhìn Lôi Cương. Nàng cũng như những người khác, lúc trước không biết tại sao lại lấy ngũ long chiến xa đánh với Tinh Thiên Sát. Cũng may là tỉnh lại kịp, nếu không cây trường mâu kinh khủng kia làm cho nàng biến mất. Mỗi lần nghĩ tới, Long U Nhi lại thêm run rẩy. Lôi Cương cau mày nhìn Tinh Thiên Sát nói, việc này không liên quan gì tới ta. Tại sao các ngươi đánh nhau có liên quan gì tới ta đâu? Lôi Cương không muốn nói tới tà hồn cổ, dù sao thì nó quá mới quái dị, đối với Tinh Thiên Sát và Long U Nhi còn không thể ngăn cản được tiếng trống của nó thì đủ thấy được sự khủng bố. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi nghĩ rằng mình thuộc bộ tộc cổ tư thì Tinh Thiên Sát ta không dám động tới. Tinh Thiên Sát nghe vậy mà giận dữ. thanh thần khí bị lôi cương quăng đi, trong nháy mắt xuất hiện trong tay Oai Y vỗ vai phải một cái khiến cho thanh thần kiếm thiên giai hạ phẩm sáng rực, phát ra tiếng long ngâm, hổ gầm, một làn khí thế kinh khủng phóng lên cao. Tinh thiên sát nhìn lôi cương chằm chằm rồi quát khẽ, một lần cuối cùng, giao ra trường mâu. Thấy lôi cương vẫn đứng yên, tinh thiên sát đột nhiên biến mất, xuất hiện cách đối phương 10 thước. Hư không trước mặt lôi cương bị thanh thần kiếm của tinh thiên sát cắt làm đôi với tốc độ như sát đánh. Rầm rầm rầm, lôi cương run người, chẳng hề do dự bay ngược về phía sau. Nhưng một đòn của tinh thiên sát vô cùng nhanh khiến cho lôi cương không kịp lùi đã đánh nát lớp bàn thạch mà chạm vào vai hắn. Một tiếng gãy vang lên, nhát kiếm không gì cản đối chém vào thân thể của lôi cương. Lôi cương hoảng hốt, lực lượng trong thanh thần kiếm này có lực hủy diệt rất mạnh. Nó điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn khiến cho máu thịt lôi cương bay tán loạn. Hắn nhanh chóng lấy hư kiếm, sử dụng thức 44 của khai thiên rồi chém thẳng vào thần kiếm của tinh thiên sát, định sử dụng lực lượng ẩn chứa trong hư kiếm mà đánh bay nó. Keng! Tiếng sắt thép chói tai vang lên, lực lượng va chạm tạo thành một cơn gió càn quét bên dưới. Toàn bộ không gian giống như một đại dương mênh mông với vô vàn con sóng. Còn tinh thiên sát thì cảm thấy tay phải tê dần, một thứ lực lượng không thể địch nổi làm cho y bay ngược lại. Thanh thần kiếm trong tay cũng bị đánh bay. Thần hồn của lôi cương điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần trong không khí, khôi phục vai trái bị thương, đồng thời nhanh chóng đuổi theo tinh thiên sát. Vốn lôi cương không có ý định làm kẻ địch của tinh thiên sát, nhưng y ấn định lôi cương lấy trường mâu. Chuyện đã tới mức này, lôi cương cũng phải đánh với y một trận. Điều này vừa khiến cho hắn lo lắng lại vừa mong đợi. Cương khí trong cơ thể của lôi cương cuồn cuộn khiến cho mỗi một thứ thịt phát ra lực lượng cực mạnh mà dồn vào trong hư kiếm. Khi tinh thiên sát bay ngược lại, một kiếm từ trên trời giáng xuống, phát nát không gian và mặt đất xuất hiện những con sóng. Lôi cương xúc lực khiến cho một đòn đó kết hợp với hư kiếm nặng 100.000 cân tạo ra uy lực của thể trẻ đôi một ngọn núi cao. Cũng may cương khí của tinh thiên sát rất nhiều, nếu không cho dù tu vi của tinh thiên sát có mạnh trở lại cũng không chịu nổi một đòn kinh khủng như vậy. Nhưng cho dù như vậy thì máu huyết trong người tinh thiên sát cũng sôi trào, gần như phun máu. Y kinh hãi bay ngược ra ngoài, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Vô số cây tiểu kiếm từ người y bay ra, che phủ nửa bầu trời, mà bắn về phía trước. Vô số tiếng động xé gió vang lên như tiếng sấm khiến cho lôi cương không kịp tránh bị gần 100 thanh tiểu kiếm bắn trúng. Lớp bàn thạch của hắn bị phá nát, rồi tiểu kiếm cắm lên cơ thể khiến cho lôi cương phải lui lại. Lúc này, tinh thiên sát cũng hóa giải được lực tác dụng lên người, ném mạnh thanh thần kiếm của mình. Thanh thần kiếm như biến thành một vật sống, rít lên lao về phía bụng lôi cương. Tốc độ của một kiếm đó quá nhanh khiến cho đồng tử của hắn co lại, cơ bản không kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn thanh kiếm xuyên vào bụng mình. Lôi cương phun ra một ngụm máu, thanh thần kiếm bắn đúng vào đan điền, chém vỡ hộ anh giáp của lôi cương, đâm trúng cương anh. Lôi cương run người, chẳng khác gì bị sét đánh. Y chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể trôi đi, cương anh cũng nhanh chóng co lại. Lôi cương vội vàng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt. Có điều lần này không phải thân thể bị thương mà là cương anh. Cương anh nối liền với thần hồn khiến cho thần hồn của hắn cũng bị thương nặng. Một khi cương anh bị phá nát, cho dù lôi cương không chết cũng phải mất mấy trăm năm để hồi phục. Nhìn tinh thiên sát như hung thần ác sát đi về phía lôi cương, Long U Nhi ở xa vội kêu lên, tinh thiên sát, hắn là người của bộ tộc cổ tu, xin nghĩ lại. Tinh thiên sát sửng sốt, nét mặt trở nên tái nhợt nhưng đột nhiên lại dữ tợn, bộ tộc cổ tư thì sao? Tinh thiên sát ta nào có sợ? Tinh thiên sát bị lôi cương làm cho nổi giận nên bất chấp. Y thầm nghĩ lấy mạng lôi cương. Lôi cương lạnh lùng nhìn tinh thiên sát. Hắn có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Có điều lần này lôi cương cũng thật sự nổi giận nói. Muốn giết ta thì cứ nói cần gì phải lấy cớ trưởng mâu. Tinh thiên sát. Những gì ta gặp phải hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp 10. Cương anh của lôi cương cùng với thần hồn bị thương nặng. Bây giờ hắn cần phải hồi phục gấp, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. ngươi cho rằng có thể sống qua hôm nay? Tinh Thiên Sát nói một cách ngông cuồng, nhìn Lôi Cương chẳng khác gì một người đã chết. Y là đệ tử thân truyền của Đại Tôn Tinh Vũ, nên thân phận vô cùng cao quý. Y vô cùng tức giận chuyện Lôi Cương làm cho mình và Long U Nhi đánh nhau, lại quy kết trường mâu cho Lôi Cương. Cộng thêm việc Lôi Cương đánh bay bản thân khiến cho tính tình kiêu ngạo của Y bị hổ thẹn. Y không e ngại Lôi Cương mà là với thân phận của hắn. Từ đầu tới cuối, Tinh Thiên Sát đúng là khinh thường hắn. Trong suy nghĩ của Y thì Lôi Cương chỉ có thân phận không tầm thường mà thôi. Vì vậy khi bị Lôi Cương đánh bay, khiến cho Y thẹn quá hóa giận, quyết giết Lôi Cương. Có thể nói, Tinh Thiên Sát một khi đã quyết định việc gì là không bao giờ thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, chống trận thiên hằng. Lôi Cương với thần hồn bị thương nặng nhìn Tinh Thiên Sát, cười lạnh, nói, ta muốn đi, ngươi ngăn cản được chắc. Lôi Cương nói xong, mở ra Hạo Huyền Lôi Phủ đi vào trong đó. Tinh Thiên Sát ngừng lại, nhìn chằm chằm nơi Lôi Cương biến mất, nhất thời không có bất cứ phản ứng gì. Một lúc sau, ánh mắt y mới sáng rực, sát khí xuất hiện, y nói, quả nhiên, ngươi đã đoạt được trường mâu. Hừ, ta cứ trấn thủ nơi đây, xem ngươi trốn trong đó được bao lâu. Tinh Thiên Sát suy đoán trên người Lôi Cương chắc hẳn có một thần khí giúp hắn mở ra một không gian riêng. Thần khí như vậy y cũng có. Theo y được biết, thần khí này người dùng chỉ có thể đi vào trong chứ không thể thay đổi vị trí hiện tại. Chính vì vậy, y tin rằng một khi Lôi Cương đi ra, hiển nhiên y sẽ gặp hắn ở đây. Sau khi Tinh Thiên Sát đánh bại chấp pháp Lý Hạo xong liền tới chiến trường hỗn độn địa giai. Nhờ vào sức mạnh cường đại lại thêm thần khí thiên giai, Tinh Thiên Sát đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bước chân oai. Thậm chí ngay cả khi y khiêu chiến cao thủ trấn thủ chiến trường hỗn độn địa giai, sức mạnh chênh lệch nhiều buộc Tinh Thiên Sát phải thối lui, nhưng vị trấn thủ kia cũng bị thương nặng. Chính vì vậy mà các cao thủ ở chiến trường hỗn độn địa giai vừa thấy y là bỏ trốn mất dạng. Tinh Thiên Sát dù cuồng ngạo, nhưng bản thân y cũng có tư cách để cuồng ngạo. Lần này, bị Lôi Cương đánh bị thương với y là một chuyện hết sức nhục nhã. Trong một tòa nhà cổ xưa ở nơi sâu nhất trong thành Tử Vong, Tây Tháp Tinh. Nơi đây là nơi ở của thành chủ của thành Tử Vong, người bình thường không thể bước vào. Trong đại điện đã có từ xưa đó, một nam tử khôi ngô toàn thân đầy vết máu, gương mặt sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn về phía trước mặt. Gã run run, nhỏ giọng kể lại cái gì đó. Ngươi nói, trong chiến trường hỗn độn địa giai chợt vang lên tiếng trống, làm ngươi mất đi sự tỉnh táo mà nhảy vào chiến trường sao? Hơn nữa, tất cả các đệ tử khác đều như thế. Ngồi phía trên nam tử khôi ngô là một lão già nhìn hết sức bình thường. Gương mặt lão đầy nếp nhăn, trông chẳng khác nào những lão nhân gần đất xa trời ở thế gian. Lão chậm rãi mở mắt, nhìn nam tử khôi ngô kia. Lão già trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, ngươi lui xuống đi, chuyện này không nên đồn ra ngoài nữa. Tuân lệnh, thành chủ, nam tử khôi ngô cung kính nói. Gã hít một hơi thật sâu, rời khỏi đại điện. Lão già này chính là thành chủ thành Tử Vong, Hồng Khôi. Tiếng trống, chẳng lẽ là trống trận thiên hằng sao? Động phủ của Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa xuất hiện, trống trận thiên hằng cũng dáng thế. Chuyện này nghĩa là sao? Hồng Khôi lẩm bẩm nói. Sau đó, lão biến mất, chẳng rõ đi đâu. Một năm sau, chiến trường huyền giai hồng hoang to như vậy mà giờ chỉ còn lại mấy người. Một thanh niên mặc hắc y đứng trên không trung, y quét ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía xung quanh, cuối cùng nhìn vào quầng sáng lớn trên trời. Phía dưới người thanh niên này, mấy nghìn bộ thi thể không chút tổn thương, nằm chất đống ở đó. Chẳng khác nào đang ngủ say. Đoạ Thiên đánh chết 35.700 người. Vạn Vô Tình đánh chết 35.500 người. Lôi Hư đánh chết 24.087 người. Lôi Cương đánh chết 23.019 người. Đế Thích đánh chết 21.009 người. Đã đến lúc phải đi rồi sao? Ta đã vượt qua hắn. Giờ là lúc phải đến chiến trường hỗn độn địa giai rồi. Thế nhưng, hư hỏa của ta còn chưa đạt đến cấp kia, nếu chiến đấu với cường giả hỗn độn địa Gia cũng không nắm chắc phần thắng lắm. Người thanh niên lẩm bẩm nói, ánh mắt y lộ ra vẻ quyết tâm, y bay thẳng về phía trên tường thành. Những năm gần đây, khắp nơi ở Tây Tháp Tinh đều bàn tán về hai chữ Lôi Hư. Chưa đến 11 năm y đã đánh chết 24.087 người. Con số này cho thấy y so với Lôi Cương 10 năm trước còn mạnh hơn, dũng mãnh hơn. Hơn nữa, thủ pháp giết người của y thực sự làm người khiếp đảm. Hạo Huyền Lôi Phủ. Lúc này, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng bên ngoài cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ. Trước mặt hắn là một vật màu đen xì. Vật này chính là thứ Lôi Cương đoạt được ở trong kết giới ở Cấm Lục Chi Địa. Nếu có người nào nhìn thấy chắc hẳn sẽ không kìm nổi mà thèm khát vật này. Vật màu đen này chính là hộ hồn thạch chú tạo thành. Một viên hộ hồn thạch to như vậy ngay đến các thế lực lớn ở thánh giới hồng hoang cũng không thể có nổi. Thần hồn của Lôi Cương bay ra khỏi cơ thể, hóa thành một người nhỏ bé bằng một đứa trẻ 3 tuổi ngồi xếp bằng trên vật màu đen kia. Thần hồn phát ra ánh sáng 6 màu cực kỳ tinh khiết. Lần này, Cương Anh bị tinh thiên sát đả thương, khiến thần hồn của Lôi Cương cũng bị thương nặng. Bản thể của hắn hiện đang chữa trị cho Cương Anh, còn thần hồn ngồi xếp bằng trên vật màu đen do hộ hồn thạch chú hóa thành. Tốc độ khôi phục của Lôi Cương cực nhanh, đây là chuyện mà các tu luyện giả khác không thể tưởng tượng nổi. Thần thức của Lôi Cương vận động hồn châu trong giới chỉ, bỏ thẳng vào miệng hắn, rồi hóa thành sức mạnh tinh khiết truyền đi khắp cơ thể hắn. Hồn châu không hổ danh là vật khiến bao tu luyện giả ở thánh giới hồng hoang điên cuồng mong có được. Luồng sức mạnh tinh khiết vừa truyền đi khắp cơ thể Lôi Cương đã vội vã hấp thu lấy. Cương Anh cũng khôi phục nhanh không ngờ. Thần hồn ngồi xếp bằng trên vật màu đen kia chợt mở mắt. Lúc này, thần hồn đã no đủ, vết thương một năm trước gần như đã hồi phục hoàn toàn. Thần hồn của Lôi Cương quay mắt nhìn bản thể, thoáng trầm ngâm. Lôi Cương vẫn chưa có ý định rời khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ. Tinh thiên sát kia chắc chắn vẫn đang ở chiến trường hỗn độn địa giai. Hiện giờ, nếu hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ phải tử chiến một trận với Oai Lôi Cương vẫn chưa nắm chắc có thể thắng tinh thiên sát hay không. Tuy rằng độ của hắn nhanh, nhưng khả năng tấn công của tinh thiên sát lại hết sức sắc bén. Nếu bị y tấn công, Lôi Cương nhất định sẽ bị thương nặng. Chính vì vậy, Lôi Cương quyết định ở lại Hạo Huyền Lôi Phủ, hấp thụ hồn châu, nhanh chóng gia tăng sức mạnh, đạt được đỉnh thanh giai. Nếu là lúc trước, Lôi Cương chắc hẳn đã không dám tưởng tượng bản thân có thể gia tăng sức mạnh nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, hắn chắc chắn có thể làm được. Trong giới chỉ có đến gần 81 viên hồn châu. Hơn nữa, giới chỉ của mấy vạn người đã bị hắn đánh chết ở chiến trường hỗn độn huyền giai hiện đang nằm trong u giới của hắn. Lôi Cương dự định sẽ lấy toàn bộ những vật ở trong giới chỉ này ra, tập hợp lại. Dù sao tất cả chúng cũng đều là thứ có giá trị cả a. Lúc này, Lôi Cương đặt toàn bộ giới chỉ thu được ở trước mặt. Đóng giới chỉ chất thành một ngọn núi nhỏ. Thần thức của hắn phân ra, cùng lúc khống chế cả nghìn giới chỉ lấy toàn bộ vật phẩm trong đó ra. Một canh giờ sau, trước mặt Lôi Cương đã có một ngọn núi cao toàn vật phẩm chồng chất lên. Hắn hết sức mừng rỡ khi phát hiện trong đống giới chỉ này có gần 5.000 viên hồn châu, gần như cứ 4 giới chỉ là lại có một viên hồn châu. Hiển nhiên, Lôi Cương đã chiếm được một đống vật phẩm có giá trị, đây quả là chuyện mà các đệ tử khác ở Tây Tháp Tinh không dám tưởng tượng a. Lôi Cương cầm từng thứ vật phẩm lên phân loại. Trong đống đồ, có 1.000 món thần khí hoàng giai, 300 món thần khí huyền giai, hơn 10 món thần khí địa giai, cùng với các loại thần đan, thần dược phẩm chất không cao lắm nhưng cũng đủ để đổi lấy mấy viên hồn châu. Lôi Cương quyết định ra khỏi thành tử vong sẽ đem bán hết cho La Thiên Minh. A, Lôi Cương chợt phát hiện trong đám vật phẩm chất cao như núi có một tiểu tháp to bằng nắm tay phát ra ánh sáng 6 màu. Hắn cẩn thận cầm trong tay, chăm chú quan sát. Nhưng ngọn tiểu tháp này ngoài chất liệu gỗ đặc biệt ra cũng không có bất cứ tác dụng nào khác nữa. Thoáng trầm ngâm, Lôi Cương cất tiểu tháp vào trong u giới, rồi kiểm tra các loại vật phẩm khác. Nửa ngày sau, Lôi Cương mới phân loại xong những món vật phẩm này, rồi cất toàn bộ vào trong u giới. Trong số đó, còn có một tấm địa đồ bằng gỗ, chất liệu hết sức đặc biệt. Lôi Cương xem vài lần rồi đoán chắc hẳn bản địa đồ này vẫn chưa đầy đủ. Hắn cũng không biết bản địa đồ này nói gì, nhưng dù thế nào thì lần thu hoạch này của Lôi Cương cũng hết sức phong phú. Sau chuyện lần này, lượng của cải của hắn có thể sánh với các thế lực tầm trung. Sau đó, Lôi Cương bắt đầu nuốt hồn châu, gia tăng tu vi. Lôi Cương không hay biết rằng, ở chiến trường hỗn độn địa giai, một tên thanh niên lạnh lùng, mặc hắc y vừa từ chiến trường huyền giai tới đây đã luôn tìm kiếm người nào đó. Rất nhiều tu luyện giả nhìn chằm chằm oai bằng vào tu vi của y, lẽ ra sẽ bị không ít người tiến đến khiêu khích. Có điều, vì chuyện Lôi Cương lúc trước mà những tu luyện giả này không còn dám tùy tiện động thủ nữa. Người thanh niên mặc hắc y này chính là Lôi Hư, người đã đánh bại người trấn thủ chiến trường hỗn độn huyền giai. Y luôn tìm Lôi Cương khắp chiến trường hỗn độn địa giai, nhưng tình hình hiện tại thực khiến y có phần khó hiểu. Lôi đạo hữu, ngay khi gần chục tên tu luyện giả còn đang nhìn chằm chằm vào Lôi Hư, một giọng nói kinh ngạc đã vang lên. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện sau lưng Lôi Hư. Y chậm rãi quay đầu nhìn nàng, con ngươi mắt y thoáng co lại rồi lại bình thường như trước. Y lạnh lùng nói, ngươi là ai? Người xuất hiện phía sau Lôi Hư chính là Long U Nhi. Đôi mắt tĩnh mịch của nàng hết sức kinh ngạc, quan sát Lôi Hư. Lôi Hư rất giống với Lôi Cương, nếu như không phải khuôn mặt y không có vẻ bình thản, trưởng thành, dày dạn xương gió, có lẽ cho Lôi Hư là Lôi Cương cũng không sai. Lúc này, Long U Nhi cũng cảm thấy như vậy, nhưng nàng đã nhanh chóng chú ý tới điểm khác biệt giữa Lôi Hư và Lôi Cương. Nhất thời nàng nói không lên lời, cảm nhận khí tức trí âm lạnh lẽo phát ra từ trong thân thể Lôi Hư, Long U Nhi cảm thấy đáy lòng nàng cũng lạnh theo. Trên đời này sao lại có người giống nhau như vậy? Long U Nhi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói. Ngươi biết hắn sao? Lôi Hư cất giọng nói không chút tình cảm. Hắn? Ai cơ? Long U Nhi nói theo phản xạ. Nửa khắc sau, nàng mới tỉnh ngộ, nói. Ngươi muốn nói đến Lôi Cương đạo hữu sao? Lôi Hư gật đầu, khẽ run người. Cái lạnh lùng lãnh khốc trong người y giờ lại có phần hồi hộp, căng thẳng. Tuy y hận Lôi Cương, nhưng ngay khi sắp đối mặt với hắn, tâm trạng của Lôi Hư lại hết sức phức tạp. Một âm thanh cọ sát với không khí chợt vang lên. Lôi Hư biến sắc, hỏa diễm đen xì từ người y toát ra, tạo thành một hàng phòng ngự bao phủ lấy cơ thể. Lôi Cương, không ngờ ngươi lại dám ra đây. Giọng nói trầm vang của Tinh Thiên Sát vang lên, đầy sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Lôi Hư bị thương nặng. Một kích cường đại của Tinh Thiên Sát tấn công lên hàng phòng ngự của Lôi Hư do màn xương đen tạo thành. Mặc dù hầu hết sức mạnh của chiêu này đã bị trung hòa hết, nhưng bị thần khí thiên giai đánh trúng, Lôi Hư vẫn buộc phải lui lại hơn 10 bước. Vẻ mặt lạnh lẽo, Lôi Hư quát lạnh, nói, ngươi là ai? Tinh Thiên Sát từ xa đạp không đến sửng sốt. Gã cẩn thận quan sát Lôi Hư, đôi mày kiếm nhẽ nhíu lên. Tinh đạo hữu, y không phải là Lôi Cương. Long U Nhi vội vã nói. Ánh mắt vốn tĩnh mịch của nàng ánh lên sự kinh ngạc. Sức mạnh có trong một đòn của Tinh Thiên Sát nàng hiểu rất rõ, nhưng tu vi của người này dù chỉ là đạo thần huyền giai mà chỉ phải lùi lại mấy bước thôi sao? Hơn nữa hỏa diễm màu đen này là thứ gì? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua? Ngươi là ai? Tinh Thiên Sát cũng nhận ra điểm khác biệt giữa Lôi Hư và Lôi Cương, một miệng hỏi. Ta là ai? Ta muốn hỏi ngươi là ai mới đúng? Lôi Hư hừ lạnh một tiếng, cất giọng nói hết sức lạnh lùng nói. Hỏa diễm màu đen từ người y bốc lên càng lúc càng mạnh mẽ, chẳng khác nào lôi vân cuồn cuộn, dường như có thể đốt sạch cả hư không. Tinh Thiên Sát nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đen đang phát ra từ người Lôi Hư. Gã dường như nghĩ ra chuyện gì đó, thất thanh kêu lên, liên tục lùi lại mấy bước, vẻ mặt hết sức e ngại. Long U Nhi thấy Tinh Thiên Sát như vậy cũng thầm giật mình. Có thể khiến Tinh Thiên Sát e ngại như vậy, thứ lửa màu đen mà người này phát ra rốt cuộc là thứ gì? vì sao lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương như vậy. Đạo hữu, ngươi rất giống với một kẻ thù của ta. Lúc trước mạo muội là do tại hạ lỗ mãng rồi. Tinh Thiên Sát hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Long U Nhi đứng một bên trợn tròn đôi mắt đẹp, không thể tin vào mắt mình. Tinh Thiên Sát vốn là người hết sức cuồng ngạo, vậy mà lại khiêm nhường khi nói chuyện với một gã đạo thần huyền giai sao? Long U Nhi lẳng lặng nhìn chằm chằm Lôi Hư, dường như muốn nhìn cho rõ người này. Kẻ thù, ngươi nói đến Lôi Cương sao? Lôi Hư lạnh lùng nhìn Tinh Thiên Sát, nói. Tinh Thiên Sát gật đầu, nhìn Lôi Hư đầy e ngại. Hắn đang ở đâu? Lôi Hư hỏi. Hắn bị ta đả thương Cương Anh nghiêm trọng, hiện đang chạy trốn vào không gian trong thần khí. Tinh Thiên Sát trả lời bình thản, dường như đang nói chuyện với các đệ tử ngang hàng với gã. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy đối với Tinh Thiên Sát, bởi ngay cả các kỳ tài của các thế lực lớn thông thường gã cũng không bao giờ thèm để mắt đến. Ngươi dám? Lôi Hư biến sắc. Hỏa diễm từ người y phát ra hừng hực như xé rách cả không gian, càng lúc càng bùng cháy dữ dội như đang diễn tả sát khí trong lòng y lúc này. Nhiệt độ trong không gian chợt ngưng lại, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Long U Nhi rùng cả mình. Tinh Thiên Sát sợ hãi rút lui từng bước một, nhíu mày, nhìn Long U Nhi, rồi truyền âm nói với Lôi Hư, chắc hẳn ngươi là Lôi Hư. Sư tôn ta có mối giao tình với sư tổ ngươi đã lâu. Ngươi và Lôi Cương có quan hệ thế nào? Giao tình đã lâu. Có giao tình thì sao? Ngươi đối địch với hắn thì cũng là kẻ thù của ta. Lôi Hư hừ lạnh một tiếng, giơ hai tay lên, vẽ ra một hình cung tròn. Ngọn lửa đen nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ không gian. Long U Nhi đứng một bên biến sắc, nhanh chóng rút lui, thầm suy nghĩ những lời Lôi Hư nói. Giao tình đã lâu. Người này có quan hệ thế nào với Tinh Thiên Sát? Có lẽ nên nói là người đứng sau Tinh Thiên Sát có quan hệ thế nào với người này thì đúng hơn. Long U Nhi trầm ngâm, nhìn Lôi Hư với sát khí bao phủ toàn thân. Nàng trầm tư suy nghĩ. Lôi Hư, ta không muốn động thủ với ngươi. Tinh Thiên Sát nhìn Lôi Hư, cau mày, quát khẽ nói. Lôi Hư coi như không nghe thấy gì, hai tay khắp một thủ quyết. Một ngọn hỏa diễm đen xì hóa thành một thanh kiếm đen bắn về phía Tinh Thiên Sát. Tinh Thiên Sát biết gặp đại địch, liền dùng cương khí bao phủ toàn thân. Gã nghiêm nghị nhìn Lôi Hư, lần nữa quát lên, Lôi Hư, ngươi nhất định muốn động thủ sao? Ầm, thanh kiếm đen do ngọn lửa đen biến thành bắn lên cương khí của Tinh Thiên Sát, bốc cháy dữ dội. Chưa được 3 giây sau, thanh kiếm đen này đã đốt sạch cương khí của Tinh Thiên Sát. Gã nhướng mày, lần nữa lập cương khí, nhanh chóng rút lui. Nhưng Lôi Hư nhất quyết không cho Tinh Thiên Sát cơ hội rút lui. Ngọn hỏa diễm đang bao phủ trong không gian đột nhiên hóa thành hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đen bắn về phía Tinh Thiên Sát như cơn mưa kiếm. Tinh Thiên Sát đột nhiên thay đổi sắc mặt. Gã hiểu rõ những thanh kiếm đen này có ý nghĩa như thế nào. Ánh sáng từ thanh thần kiếm thiên giai trong tay gã phát sáng rực rỡ, tháo gỡ phong ấn 4 con thần thú trong thanh thần kiếm này. Khí tức toàn thân Tinh Thiên Sát phát ra mạnh mẽ, tạo thành một con thần long 3 đầu bao phủ lấy người gã. Bản thân gã không ngừng thối lui, dường như muốn trốn khỏi không gian có ngọn lửa đen này. Ầm ầm ầm, một tiếng va chạm vang lên. Con thần long 3 đầu bị thanh kiếm đen đốt trụi. 4 con thần thú trong thanh thần kiếm phẫn nộ rít lên. Tinh Thiên Sát chạy ra ngoài cả trăm trượng, mới lại quát khẽ, nói, Lôi Hư, ngươi đang ép ta đấy. Lôi Hư vẫn để ngoài tai mọi lời Tinh Thiên Sát nói như trước. Y không ngừng thực hiện các thủ quyết. Bầu trời chợt ngùn ngụt bốc cháy lửa đen, không gian như chìm trong bóng tối, nhưng khí tức lại lạnh đến thấu xương khiến người phải run rẩy. Tinh Thiên Sát thấy thế, nhếch miệng, tay phải gã vỗ mạnh lên 4 con thần thú. 4 con thần thú được Tinh Thiên Sát thả ra đều rít lên, lao đến tấn công Lôi Hư. Lôi Hư dường như vẫn chưa thấy gì, tiếp tục thực hiện các thủ quyết như trước. Đợi đến khi 4 con thần thú kéo tới gần, vô số cơn mưa kiếm mới đánh úp đến chúng. Ngọn lửa đen ẩn chứa sức mạnh thiêu nuốt vạn vật đẩy bọn thần thú liên tục rút lui, chừng như bọn chúng hết sức sợ sệt. Lôi Hư vốn có thân thể hư hòa, Ngọn lửa đen này chính là ngọn lửa hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn, có thể thiêu đốt thần hồn, đốt sạch vạn vật. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tinh thiên sát e ngại lôi hư. Tinh thiên sát thấy vậy, nhíu mày, nhảy lên không, thu lại 4 con thần thú vào trong thanh thần kiếm. Gã tiếp tục lập cương khí, chiến giáp màu vàng bao phủ toàn thân gã phát ra ánh sáng rực rỡ. Gã bay về phía lôi hư. Nếu đã nhất định muốn đánh, như vậy, tinh thiên sát sẽ không bận tâm nữa. Gã không thèm để ý đến hư hỏa đang kéo đến, một kiếm đâm thẳng đến cổ lôi hư. Sức mạnh thiêu đốt quỷ dị của hư hỏa đã đốt sạch cương khí của tinh thiên sát, bao vây lấy gã. Bộ chiến giáp màu vàng của gã phát sáng rực rỡ, ngăn lại sự thiêu đốt của hư hỏa. Xuyên qua hư hỏa, sát khí của tinh thiên sát cũng lộ ra. Một kiếm của gã không chút do dự đâm tới lôi hư. Lôi hư nhíu mày, liên tục rút lui. Hư hỏa chẳng qua là chút thành tựu của y, vốn dĩ không thể loại bỏ khả năng phòng ngự của chiến giáp phòng ngự cấp thiên giai. Thấy tinh thiên sát tiến đến, y buộc phải rút lui. Nhưng tốc độ của tinh thiên sát cực nhanh, thanh thần kiếm thiên giai chém thẳng xuống hàng phòng ngự do hư hỏa tạo nên. Hàng phòng ngự của hư hỏa tuy đã phá tan được hầu hết sức mạnh có trong một đòn này của tinh thiên sát, nhưng đòn tấn công của gã quá mạnh đến nỗi vẫn xuyên qua hàng phòng ngự, đâm vào cơ thể lôi hư. Lôi hư tuy có thân thể hư hỏa, nhưng khả năng vẫn chưa đạt đến mức cường đại như lôi cương. Bị một đòn này của tinh thiên sát, người y bị chọc thủng một lỗ đáng sợ. Máu huyết đen xì từ người chảy ra ròng ròng, bừng cháy hừng hực. Thiêu chảy một lỗ trên thanh thần kiếm thiên giai của tinh thiên sát. Lôi hư cố nhịn đau, tay phải y đánh mạnh lên đỉnh đầu tinh thiên sát. Bàn tay phải ẩn chứa sức mạnh hư hỏa tinh khiết xóa đi cương khí của tinh thiên sát, vỗ lên bộ chiến giáp màu vàng. Hư hỏa cuồn cuộn cháy ảo vào trong bộ chiến giáp màu vàng. A, tinh thiên sát hét lên một tiếng thảm thiết. Khả năng phòng ngự của chiến giáp màu vàng này tuy mạnh, có thể ngăn lại hầu hết hư hỏa, nhưng ngọn hư hỏa này dường như có sức mạnh xuyên thấu tất cả, ùa vào trong cơ thể tinh thiên sát. Hư hỏa thiêu đốt thần hồn của gã, cũng may tinh thiên sát kịp thời phản ứng, một kiếm đâm tới ngực lôi hư rồi vội vã rút lui. Gương mặt gã hết sức thảm hại, từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra. Cương khí nhanh chóng đẩy hư hỏa ra khỏi cơ thể. Có điều thần hồn tinh thiên sát đã bị thương. Gã hết sức sợ hãi nhìn lôi hư đang bay ngược lại. Phốc, lôi hư phun ra một ngụm máu đen xì. Y đã quá yếu rồi. Thần khí thiên giai xuyên qua ngực y. Nếu như không phải có hư hỏa trong cơ thể y điên cuồng nuốt lấy một chiêu kiếm này và 4 con thần thú trong thanh thần kiếm không dám tiếp xúc với hư hỏa thì sợ rằng lôi hư đã hồn phi phách tán dưới nhát kiếm này rồi. Mặc dù như vậy, nhưng lôi hư cũng đã bị thương rất nặng, thân thể y còn chưa đạt đến mức thượng thừa như lôi cương.